ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 36, Ô Đề Nguyệt. Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền. Thân làm võ học, một chiêu này nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là đơn thuần dùng tiểu quyền quyền đập người mà thôi. Nhưng trong đó độ khó lại cao vô cùng, bởi vì miễn cưỡng nhục thể siêu phụ tải vận chuyển duyên cớ. Một chiêu này yêu cầu nhục thể cường độ cực cao, cũng liền Trần Khuynh Địch có thể tùy tiện dùng, nhưng có lúc, càng là đơn thuần võ công uy lực lại càng lớn. Điểm này ở trên Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền liền đạt được tuyệt cao thể hiện. Chớp mắt mấy vạn quyền bộc phát ra lực phá hoại theo võ giả thực lực mà không ngừng tăng lên. Mà tới được Trần Khuynh Địch cảnh giới này, coi như là bình thường cái thế võ học chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này một trận loạn quyền cuồng. Đánh, bất quá, đối thủ của hắn cũng không phải thường nhân. Bị Trần Khuynh Địch thiết quyền bao trùm không gian bên trong. Cuồng phong gào thét, rất nhanh Trần Khuynh Địch nguyên bản thần sắc tự tin liền xuất hiện một chút biến hóa. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, mình vung ra mấy vạn quyền, thế mà hoàn toàn không có trúng mục tiêu cảm giác, mà để cho hắn đều có chút sợ hãi là, trước mặt hắn cũng xuất hiện huyễn ảnh. Bình thường mà nói, Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền bao trùm phạm vi bên trong. Trần Khuynh Địch quyền ảnh bao trùm tất cả, cơ hồ đều không nhìn thấy những người khác thân ảnh. Nhưng là bây giờ, rõ ràng còn tại công kích của mình phạm vi bên trong. Lại xuất hiện quyền ảnh bên ngoài thân ảnh, chồng chất không nhìn thấy chính thể. Vốn lấy Trần Khuynh Địch nhãn lực vẫn như cũ có thể phân biệt ra được A Sử Na Lam. Trần Khuynh Địch chỉ dùng chốc lát liền phản ứng lại. Đây là A Sử Na Lam tránh né thân ảnh. Hắn thế mà lấy cùng mình Gát Linh Gan Phục Ma Quyền giống nhau tốc độ né tránh quyền ảnh của chính mình. Gặp quỷ. Trong chớp nhoáng này Trần Khuynh Địch liền hiểu. Trước mặt địch nhân này am hiểu nhất chỉ sợ sẽ là tốc độ lĩnh vực đã như vậy. Thời gian A. Đình chỉ A. Ầm ầm. Trực tiếp dừng lại cuồng đánh quyền kích. Trần Khuynh Địch hai tay mở ra. Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công vận chuyển. Ba lượt quang hoàn ở sau lưng của hắn bay lên. Ngay sau đó trong nháy mắt trùng điệp. Kim sắc lĩnh vực lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra. Đem A Sử Na Lam bao phủ ở trong đó. Kim quang qua. Vạn vật đứng im. Gió ngừng thổi. Cho bụi phiêu phù trên không trung, ngay cả ánh nắng đều hiện ra vi diệu nhan sắc, mà ở lĩnh vực bên trong, trừ bỏ Trần Khuynh Địch bên ngoài, A Sử Na Lam thân hình cũng xuất hiện ở tại chỗ. Vì tốc độ mà sinh ra huyễn ảnh thì là dần dần tiêu tán. Bắt được ngươi, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nắm chặt nắm đấm hướng về A Sử Na Lam chính là bỗng nhiên đánh ra. Ngoặc kép, còn kém chút, Trần Khuynh Địch nắm đấm không thể trúng mục tiêu A Sử Na Lam ngực. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, vốn hẳn nên bị đứng im A Sử Na Lam thế mà bỗng nhiên giơ lên đùi phải. Bàn chân cùng Trần Khuynh Địch thiết quyền hung hăng đụng vào nhau. Sau đó khí lãng nổ tung, đáp lấy Trần Khuynh Địch quyền kinh liền chạy ra khỏi kim sắc lĩnh vực. Tạc sát. Quang hoàn phá toái, theo A Sử Na Lam đào thoát, Đại Thuần Dương công hình thành ngừng thời gian lĩnh vực cũng tiêu tán theo. Nhìn xem bay tán loạn lấy kéo ra thân hình A Sử Na Lam. Lưu lại Trần Khuynh Địch trên mặt lại là khó nén vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được Đại Thuần Dương công không có cách nào đình chỉ đối thủ. Phải biết, đây chính là Thuần Dương đạo tôn tuyệt học. Liền xem như ngày xưa Minh giáo giáo chủ phân thân, ở dưới một chiêu này cũng là bị ép đình chỉ một đoạn thời gian. Lấy Trần Khuynh Địch bây giờ tu vi cảnh giới, Đại Thuần Dương công chân chính đạt đến thời gian đình chỉ lĩnh vực. Theo lý mà nói, một chiêu này cơ hồ là vô địch mới đúng, kết quả lại bị người trốn ra được. cái này không thuần dương, mà đổi thành một bên. Cùng kinh ngạc Trần Khuynh Địch so sánh, A Sử Na Lam mặc dù trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng trong lòng là chưa tỉnh hồn, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ai ya, kém một chút liền trúng chiêu. A Sử Na Lam có thể tại Bắc Nhung trổ hết tài năng, trở thành Thiên Khả Hãn trở xuống người thứ nhất, Bắc Nhung Thiên Lang đại tướng. Hắn đối thực lực của mình là phi thường tự tin, nhất là ở tốc độ lĩnh vực bên trên. Hắn thậm chí cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Đại Càn Võ Nguyên Hành cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Mà có câu nói rất hay, thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, có được chí cường giả phía dưới tốc độ nhanh nhất A Sử Na Lam. Mặc kệ đối mặt đối thủ như thế nào, cơ hồ đều ở vào thế bất bại. Coi như không có cách nào đạt được thắng lợi, đối phương cũng không có khả năng đánh bại mình. Cho nên cái này còn là lần đầu tiên. Lần thứ nhất A Sử Na Lam thiếu chút nữa thì bị người bắt lại. Người đó là cái gì võ công? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn xem A Sử Na Lam, trong lòng âm thầm suy tư. Chớ nhìn hắn bình thường IQ không đủ dáng vẻ, nhưng nên nói là thiên phú vẫn là kinh nghiệm đây. Khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, Trần Khuynh Địch tự hỏi tốc độ nhưng thật ra là rất nhanh. Bình thường đè nén IQ cũng sẽ một hơi bộc phát. Cho nên hắn mới có thể đối A Sử Na Lam sinh ra nghi vấn. Đầu tiên, vì sao hắn có thể tại chính mình đại thuần dương công ảnh hưởng dưới hành động? Không gian vi tôn, thời gian là vương, dính đến thế giới tạo thành hai đại yếu tố. Liên quan đến thời gian lĩnh vực võ công đều gọi là võ công tuyệt thế bên trong cực phẩm. Có thể từ đại thuần dương công lĩnh vực tránh thoát, giải thích A Sử Na Lam tu luyện võ công, vô cùng có khả năng cũng dính đến thời gian lĩnh vực. Nói cách khác, thì ra là thế, là cùng ta giống nhau loại hình thế thân sao? A Sử Na Lam, ngoặc kép chấm hỏi, gia hỏa này đang nói cái gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch lắc đầu, thu hồi tạp niệm trong lòng. Ngươi là Bắc Nhung hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả a. Nhận Minh giáo mời tới đối phó ta, giải thích tới người không chỉ ngươi một cái. Giờ khắc này trạng thái chiến đấu phía dưới Trần Khuynh Địch cùng ăn trí tuệ quả một dạng suy. Nghĩ nhanh chóng, ngoại trừ ngươi còn có ai? Vì sao ra tay với ta? Bởi vì thuần dương cung. Là vậy, bởi vì ma tôn tiền bối xuất hiện, bắt đầu kiêng kỵ ta thuần dương cung sao? Vậy xuất thủ người hẳn là trước đó cùng ma tôn đối kháng mấy vị rồi a hát. Ta suy nghĩ, hẳn là tiên cung, Phật môn, Bắc Nhung, còn có Minh giáo, nếu như Long Thiên Tứ tại nơi này mà nói, nhất định sẽ kinh hô. Ngươi là ai? Cái này căn bản không phải Trần Khuynh Địch. Nhưng trên thực tế, người nha, luôn có đột nhiên bộc phát thời điểm, nhất là ở đối mặt không biết nguy cơ thời điểm, lại càng có khả năng bộc phát ra chính mình cũng không tưởng tượng nổi tiềm lực. Mặc dù nói như vậy rất không hợp thói thường, nhưng nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch quả thật có, chi kế vô song, tiềm lực. Tối thiểu hiện tại A Sử Na Lam liền bị trấn trụ. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là tự giới thiệu mình một phen. Trần Khuynh Địch thế mà liền đem Minh giáo cùng các thánh địa mưu đồ cho đoán ra. Ta xem như minh bạch vì sao Minh giáo giáo chủ muốn giết chết ngươi, xác thực. Võ đạo thánh địa, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp chung quy là có đạo lý. Gặp lại ngươi, ta liền không khỏi nghĩ đến trước đây ít năm Ninh Thiên Cơ. Bất quá ngươi so với hắn, thủ đoạn thực lực không giảm bao nhiêu, mưu lược ngược lại cao hơn một bậc. Trần Khuynh Địch nghe vậy chính là một cái chống nạnh. Đó là, cái gì gọi là thuần dương trưởng giáo a? Bất quá cũng chính vì như thế, không thể để ngươi sống nữa. A Sử Na Lam hít sâu một hơi, rốt cục triệt để buông hắn ra khí tức, mà ở đỉnh đầu của hắn bên trên, một đạo trong suốt nguyệt quang từ từ bay lên. cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyệt trong sáng. Nguyệt quang giống như sương lạnh, chỗ đi qua nhiệt độ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Bắc Nhung Vương Đình cùng Trung Nguyên Vương Triều khác biệt. Bắc Nhung Vương Đình chia làm 13 bộ tộc. Có lẽ khả hãn vị trí có chỗ biến hóa, nhưng thể chất bản thân lại không có biến hóa. Một mực lan tràn đến hiện tại, tuế nguyệt tích lũy tuyệt đối không thể so đạo Phật Ma Tam Mạch yếu bao nhiêu. Bắc Nhung Trường Sinh Thiên tự nhiên cũng chưa từng có suy yếu. Mà ở Trường Sinh Thiên vô số năm ẩn dưỡng phía dưới, Bắc Nhung vậy mà quả thực là ẩn dưỡng ra một tôn cực phẩm đạo binh. Ô Đề Nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo, nguyệt quang như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Những nơi đi qua nhiệt độ chợt hạ, sương đầy trời, phảng phất liền thời gian đều muốn bị đông đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.